Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1420. Tốc độ chịu chết. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn 12 cổ khí tức khủng bố ngập trời cách địa giống như gần sông hủy diệt, trong nháy mắt từ trong chỗ sâu trong âm minh cốc vọt ra ngoài. 12 vị đại hoàng giả Vân Châu mặc dù không hề đi ra nhưng cũng không đại biểu là bọn họ không chú ý. Nhìn thấy ba vị vương giả của âm minh cốc trong nháy mắt bị chém chết thì bọn họ liền nổi giận. Cử động lần này của Huyền Thiên đủ để chứng minh hắn đến âm minh cốc cũng không phải là muốn dâng ra Lôi Chi Thánh Đỉnh cùng Lôi Chi Thánh Đỉnh, mà là giết người. Trong lòng 12 vị đại hoàng giả Vân Châu vô cùng phẫn nộ. Huyền Thiên biết rõ bọn họ ở chỗ này mà còn dám chém chết ba vị vương giả Bê Lệ Phi Hàn, hiển nhiên là không hề để họ vào trong mắt, hung hăng đá bay đi mặt mũi của bọn họ. 12 cổ khí tức kinh khủng từ trong chỗ sâu ở âm minh cốc xông ra, Tam Nhãn vừa mới ăn xong thi thể ba đại vương giả bên Lệ Phi Hàn thì thân thể lập tức run lên, nhanh như chớp vọt trở về hướng Huyền Thiên. Trong hơi thở của 12 vị hoàng giả này chính là ẩn chứa sát ý cử đại cùng lửa giận khiến cho Tam Nhãn kinh hãi không thôi. Hiện tại chỉ có chủ nhân mới có thể dựa vào, chỉ có chạy về bên người Huyền Thiên thì Tam Nhãn mới có thể đứng vững trước hơi thở khủng bố của hoàng giả đằng kia. 12 vị đại hoàng giả Vân Châu lập tức vọt ra từ chỗ sâu nhất trong âm minh cốc, thuấn di một cách liền đồng thời xuất hiện ở phía trước bọn người Huyền Thiên hơn 10 dặm. Làm càn quá, một tiếng hét lớn phát ra từ trong miệng một vị hoàng giả Vân Châu. Giống như sấm dậy đất bằng chấn động cả bầu trời đều chao đảo từng trận. Huyền Thiên, ngươi thật là muốn chết mà. Người nói chuyện đứng ở vị trí trung tâm của 12 vị đại hoàng giả Vân Châu, khí tức đáng sợ nhất, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cảnh giới hoàng giả cấp 2. Khí tức của 12 vị đại hoàng giả Vân Châu nhấc lên sóng lớn trên bầu trời, như bài sơn đảo hải bình thường bay vọt tới hướng Huyền Thiên. Nhưng mà ở phía trước Huyền Thiên có một khí tràng vô hình, loáng thoáng có thể nhìn thấy kiếm khí tung hoàng cấp tốc xoay tròn. Bất luận là cái khí tức gì bành trướng xông lại thì vừa đến bên trong vòng xoáy của kiếm khí kia đều biến mất vô hình. Nhìn từ bên này thì hoàng giả Vân Châu bên này giống như nổi lên gió bão, mà Huyền Thiên bên này thì gió êm biển lặng, không hề có chút sợ hãi. Huyền Thiên đối mặt với vị hoàng giả Vân Châu quát hỏi, thần sắc lạnh nhạt nói: tại hạ không phải đến để tìm cái chết mà đến để tìm người chết, tỉ như ba người chết vừa rồi vậy, tiếp tục thì tỉ như ngươi. 12 người các ngươi. Hắn vừa nói vừa điểm mặt từng vị trong 12 đại hoàng giả. Hô, đột nhiên sự tức giận của 12 vị đại hoàng giả Vân Châu tăng mạnh đạt tới một tới điểm giới hạn. Ánh mắt bọn họ hung ác nhìn Huyền Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này Huyền Thiên đã chết trăm ngàn lần rồi. Năm vị hoàng giả Thiên Châu như Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiểu, thì giờ phút này thần sắc cũng là quái lạ. Nhìn bóng lưng của Huyền Thiên mà thầm nghĩ, hắn không chỉ có chiến lực nhịp thiên, thực lực kinh người mà còn có ngôn từ lợi hại càng ngày càng thâm. Một câu của Huyền Thiên liền khiến cho 12 vị đại hoàng giả Vân Châu hầu như tức đến vỡ bụng. Bổn hoàng sẽ đến lấy tính mạng của hắn. Một vị hoàng giả Vân Châu bên trái vọt ra, bóng sáng của hắn qua lại không ngớt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Tất cả phong chi áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa của bổn hoàng đã lĩnh ngộ đến sơ kỳ cuối cùng của tứ sai, ở bên trong hoàng giả nhất cấp thì tốc độ chính là thiên hạ vô song. Các vị huyên đệ, mọi người hãy vây quanh hai bên lại để phòng ngừa hắn chạy trốn. Hoàng giả Vân Châu này vừa nói chuyện vừa qua lại không ngớt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện đánh tới hướng Huyền Thiên. Huyền Thiên sử dụng Lôi Chi Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh giam cầm hư không, hai tôn Thánh Đỉnh giam cầm hư không thì cho dù có là hoàng giả cấp 2 cũng khó có khả năng thuấn di được. Vì hoàng giả này lúc ẩn lúc hiện thật sự không phải là thuấn di mà đi, mà là do lực lượng áo nghĩa tác quái, có khi nhìn bằng mắt thường không thể nhìn được sự hiện hữu của hắn. Khi đang nói chuyện thì vị hoàng giả Vân Châu này nhanh chóng tựa như tia chớp tới gần Huyền Thiên, tới gần trong vòng 10 dặm liền triệt để mất đi bóng sáng, sẽ phát ra một kích chí mạng với Huyền Thiên. Ngươi là nói tốc độ chịu chết sao? Nhưng vào lúc này thanh âm của Huyền Thiên đột nhiên vang lên, trung tâm chán của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, vỡ ra về hai bên, mở ra hoàng đạo thiên nhãn. Quang mang sắc thổ hoàng trong nháy mắt quét khắp không trung, hoàng giả Vân Châu ẩn nấp ở hư không trong nháy mắt rơi vào trong mắt của Huyền Thiên, khoảng cách gì cách Huyền Thiên khoảng 3.000 mét gì đó. Lĩnh ngộ ảnh chi áo nghĩa của người này có lẽ cũng đồng dạng với kiếm vô ảnh, nhưng lại càng thêm tinh thâm, mấu chốt nhất chính là công pháp của hắn còn cao hơn so với kiếm vô ảnh nhiều lắm, nên vận dụng được ảnh chi áo nghĩa tứ sai sơ kỳ vô cùng hoàn mỹ. Kiếm vô ảnh tới gần những chuẩn hoàng khác bên cạnh mấy ngàn mét đều sẽ bị phát hiện, mà vì hoàng giả Vân Châu tới gần hoàng giả trong 3.000 mét đều không bị phát hiện, đây chính là sự chênh lệch. Cùng là ảnh chi áo nghĩa tứ sai sơ kỳ, một người là chuẩn hoàng, một người là hoàng giả, nhưng sự chênh lệch ở giữa đâu chỉ gấp 10 lần. Đáng tiếc bất luận là che giấu cái gì thì ở trước mặt hoàng đạo thiên nhãn thì cũng không thể chạy trốn được. Huyền Thiên nhìn một cách liền thấy rõ vị trí của vị hoàng giả Vân Châu này, thân thể lói lên giống như một đạo điện quang phá toái hư không, trong nháy mắt lao ra 3.000 mét phát ra một kích tất sát. Từ trên bầu trời lôi quang vang lên dữ dội. Một cổ đỉnh ba chân mang theo điện mang mãnh liệt trong nháy mắt liền xuất hiện trong hư không. Hoàng giả Vân Châu đang che giấu hành tẩu trong hư không, chuẩn bị tiếp cận đến gần Huyền Thiên, định vô hình chém giết hắn, nhưng hắn không ngờ rằng sự ẩn nấp của hắn hoàn toàn vô dụng với Huyền Thiên. Phúc, hoàng giả Vân Châu này trong nháy mắt liền bị lôi chi thánh đỉnh đụng phải mà bắn ra, máu tươi phun mạnh ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh. Vô luận là Long Tử Nhiên hay là Tam Nhãn, hoặc là hoàng giả song phương thì thần sắc đều sững sờ. Hoàng giả Văn Châu nói tốc độ của mình nhanh thiên hạ vô song, nên bảo những hoàng giả khác bọc đánh hai bên trái phải để phòng ngừa Huyền Thiên chạy trốn. Sau đó Huyền Thiên nói tốc độ của hắn là tốc độ nhanh đến chịu chết, thì những hoàng giả Vân Châu khác vẫn chưa có bắt đầu nhích người bọc đánh. Tiếp tục sau đó thì Huyền Thiên liền hóa ra một đạo điện quang lao ra bên ngoài 3.000 mét trong nháy mắt, ở trong thời gian nháy mắt thả lôi chi thánh đỉnh ra ngoài, khiến hoàng giả Vân Châu đụng vào hư không, miệng phun ra máu tươi. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1421. Kịch chiến bắt đầu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ầm ầm, một đạo lôi âm nổ vang làm cho mọi người từ trong sững sờ kinh ngạc khôi phục lại. Chỉ thấy một đạo lôi đình kiếm cương khủng bố từ trong lôi chi thánh đỉnh chém ra ngoài. Kiếm cương này mượn vào uy thế của lôi chi thánh đỉnh, uy lực nghe sợn cả người, vừa mới chém ra một kiếm liền chém vào vị hoàng giả Vân Châu, khiến hắn miệng phun máu tươi điên cuồng lui về phía sau. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trên không trung. Máu tươi đột nhiên vẩy ra tạo thành một đoạn dài giống như một cái huyết hà vậy. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Vì hoàng giả Vân Châu này đã bị chém chết trong nháy mắt. Các chỗ hiểm trên thân thể đều bị phá mở, nhất là đầu người hoàn toàn bị chém thành hai nửa, võ hồn bị chém chết trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Hống, Tam Nhãn phát ra một tiếng giống vui sướng. Một vị hoàng giả khiến nó có cảm giác sợ hãi thật sâu mà ở trong tay chủ nhân, lại trong nháy mắt liền bị chết ngay lập tức, làm cho tâm linh của nó sinh ra rung động thật sâu, hình tượng chủ nhân trong lòng hắn trở nên lớn vô cùng. thi thể của Hoàng giả Vân Châu rơi rụng trong không trung, nhưng Lôi Chi Thánh Đỉnh lói lên liền đuổi theo, một cánh tay màu vàng từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đưa ra ngoài bắt lấy thi thể của Hoàng giả Vân Châu quăng về hướng Tam Nhãn. Tam Nhãn, thưởng cho ngươi đó. Ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh truyền ra thanh âm lãnh ốc của Huyền Thiên. Tam Nhãn ở trong hư không vô cùng sung sướng, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền tiếp được thi thể của Hoàng giả Vân Châu, sau đó liền cắn cũng không nỡ cắn mà nuốt xuống cả người luôn, một giọt máu tươi đều không có lọt ra ngoài. Đối với Tam Nhãn mà nói thì bất luận là Hoàng giả gì thì cũng đều là đan dược vô thượng, thiên tài địa bảo, có tác dụng cực lớn với sự tăng lên tu vi của nó. Đương nhiên thân hình của yêu thú cử đại, chuẩn yêu hoàng ăn một hoàng giả thì khó có thể đột phá đến cảnh giới yêu hoàng. Nhưng mà một người không được, nhưng mà mười người thì tuyệt đối có thể. Tam Nhãn một ngụm ăn thi thể của Hoàng giả Vân Châu, ánh mắt nhìn về hướng 11 vị Hoàng giả Vân Châu khác đã không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là quang mang hưng phấn. Nếu như ăn hết đám người kia thì thật là tốt biết bao. Trong lòng Tam Nhãn tham lam nghĩ tới, Tam Nhãn vô cùng chờ đợi với sự thành hoàng, trong lòng liền sinh ra cảm giác mong muốn cùng hưng phấn. 11 vị hoàng giả Vân Châu khác thì sắc mặt thay đổi, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Huyền Thiên rồi. Đối với hoàng giả nhất cấp thì Huyền Thiên thậm chí có thực lực miếu sát, như thế này thì ngay cả hoàng giả nhị cấp cũng đều làm không được. Đổi lại mà nói thì Huyền Thiên cũng còn phải đáng sợ hơn so với hoàng giả nhị cấp. Cảm giác ưu việt trong lòng hoàng giả Vân Châu đều mất đi tất cả. Vì thanh niên anh tuấn trước mắt này tuy rằng còn chưa thành hoàng nhưng mà thực lực đều muốn đáng sợ hơn so với bất luận là một vị hoàng giả nào trong bọn hắn, hơn nữa còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cho dù là nhân vật thủ lĩnh còn nửa bước nữa là bước chân vào hoàng giả nhị cấp thì so với Huyền Thiên đều xa xa không tới. So sánh với sự kinh hãi của Hoàng giả Vân Châu thì năm vị Hoàng giả Thiên Châu đều là mừng rỡ. Thực lực của Huyền Thiên còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa 12 vị đại Hoàng giả của đối phương thì đã bị chém chết một vị, giờ chỉ còn lại có 11 vị. Tất cả năm người bọn họ, mỗi người ngăn chặn một vị thì Huyền Thiên chỉ cần đối phó với 6 vị Hoàng giả khác. So với suy đoán phải độc chiến với 7 vị hoàng giả trước đây thì thoải mái hơn nhiều. Hoàng giả Vân Châu đầu tiên xuất thủ thì có thể nói là chịu chết một cách vô ích rồi. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên thì sẽ trở thành khắc tinh với bất luận cái gì có thể nấp được. Cùng tiến lên đi, đem hắn bầm thây vạn đoạn đi. Nhân vật thủ lĩnh trong Hoàng giả Vân Châu hét lớn một tiếng. Thực lực của Huyền Thiên như thế thì đối với Hoàng giả nhất cấp thì kết quả sẽ là chết trong tức khắc. Bọn họ cũng bất chấp thân phận Hoàng giả mà vây giết Huyền Thiên. Theo một tiếng hét lớn của hắn thì tất cả Hoàng giả Vân Châu đều động đậy, tạo thành một nửa hình cung vọt tới hướng Huyền Thiên. Thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu hét lớn một tiếng nói: Huyền Thiên, nếu ngươi mà dám bỏ trốn thì bổn hoàng sẽ giết hết người thân và bằng hữu của ngươi. Bất luận là người có quen biết với ngươi, cùng nói chuyện với ngươi thì bổn hoàng hết thảy đều muốn chém tận giết tuyệt, một cái cũng không tha. Nói cho cùng thì hôm nay ta cũng muốn chém giết tất cả các ngươi, một tên cũng không chừa lại. Ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh truyền ra thanh âm lãnh khốc của Huyền Thiên. Chi, Lôi Chi Thánh Đỉnh lôi quang điện thiểm, trên không trung xẹt qua một đạo điện mang đánh tới hướng 11 vị Hoàng giả Vân Châu, không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, xông tới phía trước. Xít, xít, xít, xít, xít, năm tiếng xít xung trời động địa bay thẳng lên trời cao. Năm vị Hoàng giả Thiên Châu bên Long Thiên Du trong nháy mắt liền động. Năm người ở Thiên Châu có thể là võ giả cuối cùng tu luyện tới chuẩn hoàng thì chứng minh là tư chất của bọn hắn vô cùng tốt, ít nhất đều là linh khu lục phẩm, thậm chí còn có người thất phẩm. Chỉ là do thiên địa hạn chế nên không cách nào đột phá thành hoàng. Trải qua thành hoàng đan cải tạo thì linh khu của bọn hắn đều tăng lên đến 2 phẩm. ít nhất cũng là linh khu bát phẩm, thậm chí là như sồng lên trời, bản thân là linh khu thất phẩm thì hiện tại lại tăng lên tới cửu phẩm. Một thành hoàng liền có được chiến lực cường đại. Tuy rằng bọn họ vừa mới thành hoàng nhưng mà thực lực cũng không hề kém so với hoàng giả nhất cấp. Đương nhiên hoàng giả nhất cấp từ Vân Châu đến đại bộ phận đều là linh khu thất phẩm. Tuy rằng chi lực linh khu so ra kém với hoàng giả Thiên Châu nhưng kém không xa. Có thể thành hoàng thì không có người nào là tài trí bình thường. Linh khu lục phẩm tuy rằng khổ tu mới có thể thành hoàng nhưng tỷ lệ lại rất nhỏ, có thể thành hoàng thì cơ bản đều là có được linh khu đã ngoài thất phẩm. Cho nên cho dù là linh khu cửu phẩm thì tuyệt đối cũng không hề có ưu thế trước mặt hoàng giả cùng cảnh giới. Năm vị hoàng giả bên Long Thiên Du đều chặn lại các vị hoàng giả Vân Châu kế tiếp đại chiến. Sáu vị hoàng giả Vân Châu dưới sự dẫn dắt của vị hoàng giả thủ lĩnh ở đằng kia thẳng hướng chém giết Huyền Thiên. Các loại võ khí hoàng cấp đều được thi triển ra, cương mang sáng chói tung hoàng trong vòng hơn 10 dặm. Mỗi một đạo công kích đều đủ để tồi sơn chém nhạt, cho dù núi cao ngàn mét thì ở dưới một kích này cũng đều muốn biến thành nát bấy. Mà công kích như vậy chừng 6 đạo thì cũng đủ để có thể thấy dơ quy quy u o cơ uy lực mạnh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Kịch chiến bắt đầu. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn 3 vị hoàng giả nhất cấp liên thủ thì thực lực liền tương đương với một vị hoàng giả nhị cấp. Hoàng giả nhất cấp liên thủ càng nhiều thì lực công kích chất chồng lại càng khủng bố hơn. 6 vị hoàng giả nhất cấp liên thủ, lực công kích chất chồng thì còn đáng sợ hơn so với một kích của hai hoàng giả nhị cấp. Nhiều vị hoàng giả nhất cấp liên thủ thì lực công kích càng mạnh hơn so với một hoàng giả nhị cấp. Khuyết điểm chính là thực lực phân tán, dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận, mà hoàng giả nhị cấp thì bất luận là công kích hay là phòng ngự đều là ở trên cùng một người, cho nên Huyền Thiên tình nguyện đánh 6 vị hoàng giả nhất cấp chứ cũng không nguyện đánh với hai hoàng giả nhị cấp. Lôi kiếp hóa long, ở trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra một tiếng quát của Huyền Thiên. Trong nháy mắt thì một đạo kiếm cương lôi đình sáng chói liền nổ bắn ra từ trong lôi chi thánh đỉnh quét qua công kích của 6 vị hoàng giả nhất cấp. Một đạo thanh âm long ngâm rung trời động địa, kiếm cương lôi đình trong nháy mắt hóa thành một lôi long, dài đến 1-2 ngàn mét, uy thế phô thiên, dương nanh múa vút. Rầm rầm, 6 thanh âm cử đại vang lên, công kích của 6 vị hoàng giả Vân Châu lập tức bị lôi long tách ra. Mỗi một đạo công kích có thể đánh nát bấy thành một tòa cự nhạc ngàn mét, nhưng lại không đập nát được lôi long này. Thẳng đến khi 6 đạo công kích đều bị tách ra toàn bộ thì lôi long mới đột nhiên nổ tung, hóa thành hư vô. Công kích của một hoàng giả nhất cấp thì còn kém so với Huyền Thiên khá xa, nhưng mà 6 người liên thủ thì so với công kích cương mãnh của lôi kiếp hóa long, lực lượng đồng chất đúng là khủng bố. So sánh với Huyền Thiên thì 6 vị hoàng giả Vân Châu càng kinh hãi hơn, 6 người bọn họ liên thủ, lực công kích chất chồng, chỉ sợ là hoàng giả tam cấp thì bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng vài chiêu. Nhưng mà Huyền Thiên mới là vương giả đính tiêm đỉnh phong, lực công kích của một người lại cũng đạt tới trình độ khủng bố như thế. Cửu Nguyệt Hư Không Trảm, giết cửu tinh liên châu thứ, giết. 6 vị đại hoàng giả Vân Châu cùng kêu to hét lớn, càng thêm thê lương công kích tới hướng Huyền Thiên. Đối với lực lượng một kích của sự liên thủ của 6 người thì trong lòng Huyền Thiên đã có thể đại khái tính ra một cái, biết rõ bằng lực công kích của mình mà muốn phá vỡ toàn bộ lực công kích của 6 vị hoàng giả thì cơ bản không hề có khả năng. Vừa rồi phá không được, hiện tại lực lượng của 6 người đã tăng lên 1-2 thành thì càng không thể phá được. Nhưng mà tuy không phá được công kích của 6 vị hoàng giả thì nếu xóa một người thì cũng thu được lời rồi. Lôi hỏa loa toàn thứ, Huyền Thiên quát lớn một tiếng, trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đột nhiên có một đạo lôi hỏa dung hợp kiếm cương từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh vọt ra, xung quanh hơn 10 dặm đều tạo thành một dòng nước xoáy lớn. Một cổ lực lượng khổng lồ bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Lực công kích của Lục Đại Hoàng Giả vô cùng cường đại, hơn nữa cách trung tâm dòng nước khá xa nên cơ bản không bị lực lượng bắn tung tóe của lốc xoáy ảnh hưởng, tiếp tục đánh tới hướng Huyền Thiên. Duy chỉ có Hoàng Giả thi triển Cửu Tinh Liên Châu thứ, khi đâm vào kiếm cương, lôi hỏa loa toàn thứ của Huyền Thiên lại giống như một cọng dâu đâm vào cây kim vậy. Một chiêu kiếm cương này dung hợp áo nghĩa, lực lượng không cương mãnh bằng lôi kiếp hóa long, nhưng lại xoáy tròn chuyên đâm vào một điểm nên lực xuyên thấu cũng vô cùng khủng bố. Cửu Tinh Liên Châu thứ tuy là một chiêu kiếm thuật hoàng cấp, một kiếm đâm ra như Cửu Tinh Liên Châu trên đường liên tục có 9 lần lực lượng bạo tăng, sau đó đạt đến đỉnh phong. Một kiếm đâm trúng địch nhân, lực lượng kinh khủng kia muốn xuyên thấu địch nhân, sau đó lực lượng 9 lần tích lũy nổ mạnh đủ để khiến con người tan xương nát thịt. Nhưng mà ở trước mặt lôi hỏa loa toàn thứ thì Cửu Tinh Liên Châu thứ liền còn thua kém hơn rất nhiều chỗ. Trong nháy mắt Cửu Tinh Liên Châu thứ đều bị hỏng liên tục. Chi lực xoay tròn khủng bố ở rằng kia khiến kiếm cương bị phân tán trong nháy mắt đều bay đi khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt lôi hỏa loa toàn thứ đâm trúng vị hoàng giả Vân Châu này. Mà đổi thành công kích của năm vị hoàng giả toàn bộ cũng đều oanh tại phía trên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Thậm chí có một ít đạo tuyển nguyệt hư không chạm lại giống như một vòng hình cung từ trên trời giáng xuống. Góc độ điêu toàn lại vượt qua đỉnh vách tường của Lôi Chi Thánh Đỉnh trực tiếp từ bên trên chém vào Lôi Chi Thánh Đỉnh. Uy thái của lôi hỏa lôi toàn quá mức kinh khủng. Dù là linh khu của hoàng giả đã đạt tới cường độ tứ sai sơ kỳ thì ở trước mặt lôi hỏa lôi toàn cũng yếu ớt giống như đậu hũ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lôi hỏa lôi toàn trực tiếp đâm thấu vào trong lồng ngực của hoàng giả, xoắn ra một chỗ trống nhỏ, đều xoắn trái tim cùng phổi trực tiếp thành nát bấy. Một thanh bóng kiếm màu vàng đột nhiên từ trong mi tâm của hoàng giả Vân Châu vọt ra. Đó chính là kiếm hồn của vị hoàng giả Vân Châu kia, là do ý niệm cùng kim chi áo nghĩa ngưng tụ thành, lực công kích rất mạnh. Đáng tiếc Cửu Tinh Liên Châu thứ của hắn khi đụng phải lôi hỏa loa toàn thứ của Huyền Tinh thì lực công kích hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhất định là hắn sẽ chịu thất bại. Thân thể của Hoàng giả Vân Châu bị chết nên sợ hãi kêu kiếm hồn rời khỏi thân thể. Thân thể lúc chết vô cùng thống khổ, nếu như kiếm hồn ở lại trong cơ thể thì loại thống khổ của tử vong cũng đủ để cho linh hồn vỡ vụn, cho nên thân thể chết đi mà nếu linh hồn còn sống thì phải rời khỏi thân thể ngay. Linh hồn hoàng giả đã có thể rời đi thân thể thì có thể đoạt xá chuyển sáng kiếp khác. Nhưng mà kiếm hồn của hoàng giả Vân Châu này thật là không may mắn chút nào cả. Vừa mới rời khỏi thân thể thì liền bị quấn vào trong dòng nước xoáy lôi hỏa loa toàn thứ. Đối với thân thể thì lực phòng ngự của linh hồn có thể nói là yếu hơn đến mức đáng thương. Trong nháy mắt kiếm hồn kia liền bị lực lượng cường đại xoắn thành nát bấy. Thân thể bị mất mạng, kiếm hồn bị hủy diệt, lại có một vị hoàng giả Vân Châu bị Huyền Thiên chém chết. Phía trước phía sau không đến thời gian hô hấp 10 cái thì đã có hai vị hoàng giả Vân Châu bị chết dưới kiếm của Huyền Thiên. Nhưng mà những hoàng giả còn lại cũng không hề có vẻ sợ hãi, giờ khắc này ánh mắt của bọn họ đều trở nên lóe sáng. Huyền Thiên giết chết một vị hoàng giả Vân Châu nhưng còn có lực công kích khủng bố của 5 vị hoàng giả Vân Châu, không có chút nào ngăn cản liền công kích về hướng Huyền Thiên. Mỗi một đạo công kích đều đủ để nát bấy một tòa cự nhạc ngàn mét. Cả năm đạo công kích như vậy thì lực lượng khủng bố đến mức thế nào chứ? Theo như bọn hắn xem xét thì Huyền Thiên bị lực công kích cường đại như thế thì khẳng định không thể sống được. Cho dù hắn có Lôi Chi Thánh Đỉnh phòng hộ ở bên ngoài nhưng không chết cũng sẽ bị lột một lớp ra. Kiếm nhịp thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1423. Liên trảm hoàng giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bởi vì lực chấn kích kinh khủng của Phượng Nguyệt Tư không chạm của vị vương giả thủ lĩnh kia chính là trực tiếp chém vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Phượng Nguyệt Tư không chạm chém ra một kiếm, chém hết tư không. Đạo kiếm cương nọ chém lên trên Lôi Chi Thánh Đỉnh, muốn chém đến bất kỳ không gian nào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Huyền Thiên ngược lại bị ràng buộc trong không gian Lôi Chi Thánh Đỉnh, muốn tránh cũng đều không thể tránh được. Nếu như tổn thất hai vị hoàng giả mà có thể đổi lấy khả năng đánh chết Huyền Thiên thì ở trong mắt hoàng giả Vân Châu là đáng giá. Một vị hoàng giả đổi lấy một pho thánh đỉnh, bốn đạo công kích đập trên Lôi Chi Thánh Đỉnh, trong nháy mắt liền đẩy lui Lôi Chi Thánh Đỉnh hơn nghìn thước, đập một ngọn núi bên cạnh thành nát bấy. Có thể thấy được lực lượng của vài đạo công kích này thật đúng là khủng bố. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không có khó khăn như hoàng giả Vân Châu nghĩ. Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa Huyền Thiên có thể không chỉ ở trong không gian Lôi Chi Thánh Đỉnh. Thân thể của Huyền Thiên trên thực tế là ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, công kích đánh ở trên Lôi Chi Thánh Đỉnh không cách nào tiếp đánh tới thân thể của Huyền Thiên. Lôi Chi Thánh Đỉnh nhìn như bị đánh bay hơn nghìn thước, khiến một ngọn núi đều bị vỡ thành nát bấy, nhưng lực lượng truyền đến trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh trải qua sự hóa giải của Hỗn Độn Thánh Đỉnh nên không tạo thành uy hiếp gì với Huyền Thiên cả. Duy nhất chỉ có một điểm uy hiếp chính là đạo Phượng Nguyệt Tư không chạm kia. Đạo kiếm cương này chém vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, trong nháy mắt vang lên một thanh âm lệ vừa kêu to, kiếm cương giống như nguyệt quang chiếu xạ đại địa, trong nháy mắt liền chiếu rọi cả không gian của Lôi Chi Thánh Đỉnh. Nguyệt quang chính là kiếm cương, đến chỗ nào đều có lực công kích cường đại. Huyền Thiên tự nhiên không có bị Phượng Nguyệt Tư không chạm chém trúng, chỉ là Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị chém trúng một kiếm. Công kích của một vị hoàng giả nhất cấp vẫn không làm gì được Huyền Thiên. Hai chân Huyền Thiên đạp một cái, Hỗn Độn Thánh Đỉnh có chút sôi trào lên lập tức ổn định lại, nhưng ngọn núi cao không động đậy chút nào cả. Đến lượt người thứ ba, Huyền Thiên nhẹ nhàng nói ra, âm thanh như sấm. Đồng thời theo thanh âm này thì trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đột nhiên lôi quang điện thiểm, lại một lần nữa uy thế che thiên, giống như điện mang hiện lên bầu trời, vọt tới hướng năm vị hoàng giả Thiên Châu. Tất cả năm vị hoàng giả Thần Châu đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Xem tình thế thì có cảm giác Huyền Thiên tựa hồ cũng không hề bị thương, sinh long hoạt hổ như trước. Bọn họ nhìn không hết tất cả không gian trong Lôi Chi Thánh Đỉnh nên căn bản không biết được tình huống của Huyền Thiên, thần sắc sững sờ. Thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu hét lớn một tiếng nói: "Chúng Phượng Nguyệt Tư không chạm của bổn hoàng thì không có lý do gì mà không bị thương, hắn hiện tại cũng chỉ là sa cơ lỡ vận, giả vờ giả vịt, toàn lực công kích xem thử hắn còn có thể kiên trì bao lâu." Xít, xít, xít. Xít, bốn vị hoàng giả khác nghe vậy nên trong lòng liền bình tĩnh lại, đồng thời hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thi triển tuyệt học chém xít tới hướng Huyền Thiên. Phượng Nguyệt Tư không chạm, chém hết tư không, ngươi không có chỗ có thể trốn đâu. Thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thi triển Phượng Nguyệt Tư không chạm, từ trên xuống dưới chém xít về hướng Lôi Chi Thánh Đỉnh. Thiên hài nhất kiếm, một vị hoàng giả đâm ra một kiếm, kiếm quang như một cái trường sang và hoàng hà, trong nháy mắt liền vươn dài ra trong vòng hơn 10 dặm. Kiếm cương lao nhanh như trường sang và hoàng hà, có một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Bạo lôi nhất thương, lại một vị hoàng giả sử dụng thương đâm ra một thương, lôi âm nổ vang, tư không lập tức bị sụp đổ một khối. Tốc độ mũi thương như điện tạo ra một đạo sóng xung kích khổng lồ trong hư không, hủy thiên diệt địa, nháy mắt liền lao ra hơn 10 dặm. Đại địa ba đồng kiếm, vị hoàng giả thứ ba bổ ra một kiếm, vô số đạo gần sóng sắc thổ hoàng bừng lên,